Muốn thúc giục đại trận cửu cửu thuần dương khiến cho 3000 thuần dương chi long triệt để cuồng bạo, thanh tỉnh, không phải là chuyện dễ dàng. Trong một sát na, Phương Hàn đem tất cả điểm cống hiến tích xúc của Sở Nam công tử toàn bộ tung ra ngoài, đổi thành 500 triệu viên thuần dương đan, đưa vào trong hoàng tuyển đồ. Phương Hàn không chút do dự hét lớn một tiếng, thanh âm cơ hồ chấn động tam giới. 500 triệu viên thuần dương đan, đều thiêu đốt, hoàng tuyển đồ, bao trùm thế gian. Pháp lực cường hoành của hắn bỗng chốc thiêu đốt toàn bộ thuần dương đan này, thúc giục hoàng tuyển đồ. Cách chương.